Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 637. Rời đi trung ương giới vực, tam giới cùng chuyển động, ngàn vạn thần Phật chung nhau ra tay, ngàn tỷ tinh thần ánh sáng phóng xuống giới, cái này động tĩnh khổng lồ xuyên thấu nhân gian cùng âm thế. Không ít phàm nhân vương triều cùng âm ti yêu quỷ đến giờ phút này còn không có biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cao cao tại thượng bên trong thiên đình, các lộ tiên thần quan sát hạ giới, giám sát trong tam giới tất cả động tĩnh cùng chiều hướng, giám sát không có lầm sao. Vào lúc này Tư Ngự Thiên Quan mới vội vã đi Lăng Tiêu Điện bẩm báo thiên đế. Bẩm đại thiên tôn, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đã mở, dương thế nhân gian cùng U Minh Địa Phủ cũng đều bị bảo vệ. Thiên đế rốt cuộc ra tay, chỉnh trong đó thiên cung ngàn tỷ dặm ánh sáng rực rỡ không ngừng hướng về bên ngoài tách ra. Từng tầng một, nhất điệp điệp, ánh sáng quét qua chỗ, liền là ý chí của thiên đế bao phủ chi địa. Thiên địa nhật nguyệt, ngàn tỷ tinh thần đều trở thành thiên đế một bộ phận, đã thân hóa là thiên đạo, cùng tam giới này, kiến mộc hợp làm một thể. Cái này kiến mộc nếu như nói là nguyên bản phương tu vì chính mình dự bị xuống thứ hai chủ thần khí. Như thế này thiên đạo chủ hồn chính là khí linh, cũng đồng dạng là phương tu một đạo hồn phách. Chức trách chủ yếu chính là chấp trưởng tam giới cùng cái này thứ hai chủ thần khí kiến mộc. Mà ở bên ngoài thế giới, động tĩnh này thì lại lớn hơn, sừng sững ở giới vực trung ương, phảng phất mãi mãi bất động kiến mộc chấn động lên, mở ra chậm rãi chuyển động, cây thế giới nội bộ, ba cái to lớn lại giống như vỏ trứng thế giới lộ ra đi ra. Dương thế nhân gian nằm ở lực lượng chủ yếu bên trong, U Minh giới thì lại nằm ở cọc gỗ cùng bộ rễ bên trong. Cái kia từng cái bộ rễ bên trong vô số âm ti phủ quân giới chìm nổi. Mỗi một cái bộ rễ tương lai đều có thể người điều khiển một tòa thế giới cùng vực ngoại tinh thần. Đạo tràng luân hồi, thiên giới thì lại nằm ở cây thế giới nóc đỉnh. Ở bên trong tàng cây, chòm sao lóng lánh, vô số ngôi sao phủ giới ẩn núp vơi trong đó. Lấp lánh vô số ánh sao. Nhìn qua giống như một tòa quan miện đeo ở thần thụ bên trên kiến mộc. Thiên giới cửa, tam giới uyên, quỷ môn quan, mở, một giọng nói truyền khắp tam giới. Ý chí hàng lâm, nguyên bản phong tỏa ngăn cản ba đạo tiên môn đồng thời mở ra. Ngàn vạn năm tới từ đầu đến cuối không có mở ra sức mạnh. Giờ phút này tận tình tách ra, cánh cửa thiên giới, tam giới uyên. Quỷ môn quan vốn là nhất thể, chính là tiên môn ở bên trong tam giới bất đồng thể hiện. Nói trấn áp tam giới đi thông ngoại vực tiên môn sức mạnh mở hết. Không gian bị xé nứt, tại kiến mộc nóc đỉnh thả ra vòng xoáy to lớn. Bắt đầu vòng xoáy ánh sáng rất nhạt, rất nhỏ, nhưng là theo không ngừng xoay tròn. Nhanh chóng mở rộng, cuối cùng bao phủ ngàn tỷ dặm, lấn át toàn bộ kiến mộc. Cuối cùng, vòng xoáy theo nóc đỉnh đem toàn bộ kiến mộc một chút cắn nuốt. Lôi kéo vào trong, cái kia gánh chịu tam giới, chống đỡ ngàn vạn thế giới của tinh thần chi thụ, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi rời đi mảnh này giới vực. Nằm ở tam giới đỉnh Chu Thiên Tinh Quân cùng quần tiên. Cũng vào lúc này, thông qua Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, thần hồn ý chí cùng đại đạo kết nối với nhau, thừa lúc tam giới thành lũy lẫn nhau kết nối, đại đạo pháp tắc giãn ra, ý chí sau đó dọc theo dò hướng ở ngoài tam giới. Không ít tiên thần đều thấy được thế giới kia ở ngoài cảnh tượng. Hoang vu, cô tịch, lạnh giá, lại không có vật gì, không có một cái sinh linh sống sót, so sánh với cái kia ngoại giới mất tất cả. Cái này linh cơ dư thừa, sinh linh triệu trăm triệu tam giới, tạo thành so sánh rõ ràng, nguyên lai ở ngoài tam giới, là mất tất cả, không ít nguyên bản còn đang suy đoán, ở ngoài tam giới rốt cuộc là cái gì người? Nhìn thấy cảnh tượng này, cũng lại không có rời đi ý tưởng tam giới. Ở ngoài tam giới, quả thật là một mảnh tử vực, mà quan lớn đế cổ Ích đã sớm có một chút suy đoán. Giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng này, rốt cuộc xác định ra, trong lúc này giới vực vì sao là một mảnh cảnh tượng như vậy? Là thời đại thái cổ đã xảy ra cái gì? Hay là bởi vì trong lúc này giới vực vốn là như thế? Bắc đầu chi địa, sao tử vi quân cơ trùng minh thân dung tinh thần, cùng chu thiên tinh thần đại trận nối liền cùng một chỗ. Tư mệnh tinh quân Trương Hạc Minh thì lại nghĩ đến càng nhiều hơn. Khó trách thiên đế muốn đem tam giới rời đi giới ngoại chi địa. Hoang lạnh như vậy, tử vực chi địa, có thể chứa sinh linh cùng tiên thần cũng nhất định là có định số. Trong tam giới quần tiên chúng thần số lượng đến được cực hạn, nhất định sẽ dựng dụng ra thiên địa tai kiếp cùng đại biến. Có lẽ khi đó chính là lượng kiếp mở ra thời điểm. Cái kia cái gọi là thái cổ chư thần ước hẹn đi. Có lẽ chính là vậy, quá cổ chúng thần có lẽ chính là muốn tránh thoát cái này lượng kiếp cùng thiên địa tai kiếp mà thiết lập. Thiên giới chúng thần quần tiên từng người có bất đồng ý tưởng. Ngoại giới hết thảy dành cho bọn họ bất đồng liên tưởng cùng đối với hiện trạng suy đoán. Cùng lúc đó, tay cầm chu thiên tinh thần trận đồ, thân hòa đế quân pháp tướng thiên quan đại đế giờ phút này sừng sững ở chòm sao đình. Cũng đi thông nhìn lấy thế giới ở ngoài cảnh tượng. Thiên quan đại đế trong mắt phương tu nhìn thấy chính là không giống nhau cảnh tượng. Tất cả những người khác nhìn thấy chẳng qua là hoang vu cùng cô tịch. Hắn ngày xưa tới, nhưng là thấy được phồn hoa cùng suy sụp cùng tồn tại. Xuất hiện ở đây là một cái cực độ thịnh vượng đại thế giới. Vô số chân thần cùng thần linh dơ cao tinh thần thần tọa người điều khiển thế giới từng người pháp. Tác, phù thủy, mục sư, luyện kim thuật sư kẻ khống chế đủ loại phù không tháp. Vu thuật vườn hoa bay lượn ở tinh giới. Khi đó, mảnh thế giới này mặc dù nằm ở hoàng hôn tận thế bên trong. Mấy cái thế giới sụp đổ hủy diệt, nhưng là ít nhất còn có ba cái chủ vị diện cùng tràn ngập toàn bộ giới vực thế giới hài cốt. Nhưng là giờ phút này toàn bộ giới vực bị thần thụ kiến mộc rút ra đến sạch sẽ không chút tạp chất. Không có để lại mảy may vết tích. Phảng phất ban đầu cái kia như vĩnh hằng chi rắn ngậm đuôi đích bảy cái chủ vị diện cho tới bây giờ. Chưa từng tồn tại, ngày xưa sừng sững thần quốc cùng thần tọa hoặc ngã xuống. Hoặc dung nhập vào trong tam giới. Không phụ tồn tại, hết thảy đều bị xóa đi. Chỉ còn lại trống rỗng. Phảng phất tử vực, hết thảy đều kết thúc. Thần thụ kiến mộc bị không gian vòng xoáy dần dần nuốt mất. Thiên quan đại đế cũng cúi đầu, không lại hồi tưởng cái kia ngày xưa thời điểm cảnh tượng cùng hồi ức, mà là nhìn về thế giới điểm cuối, nơi đó đã là điểm cuối, cũng là hết thảy khởi điểm, tất cả mọi người đem đi theo ta cùng nhau, kéo ra thế giới mới mở màn cùng thời đại mới thiên chương. Thần thụ kiến mộc cùng sơn hải giới tự, trên địa cầu sinh ra, ở chỗ này đã tới đỉnh phong. Giờ phút này lại lần nữa bước lên đường về. Ngày xưa tới thời điểm chẳng qua là một cái nho nhỏ thế giới linh hồn. Mấy cái chủng tộc, bây giờ trở về, nhưng là mênh mông tam giới ngàn tỷ tinh thần. Đầy trời thần Phật đi theo thiên đế cùng trở về. Mặt trăng thế giới mới. Thứ ba kỳ thế giới mới xây dựng công trình đang nhanh chóng tiến hành. Dù sao thiên đình thiên quan đại đế cũng đã là bạch cảng chi thần, ý chí của phương tu đã sớm truyền. Đạt, phải tại giữa tháng hoàn thành thứ ba kỳ thế giới mới cơ sở xây dựng công tác. Cái này cái gọi là cơ sở xây dựng công tác chính là nhóm thứ ba mặt trăng thần. O sắc phong, tổng cộng hơn 3.600 người, trong đó có các phe sơn thần, thổ địa, thành hoàng. Đây vẫn chỉ là trụ cột nhất, dù sao trước đây các phe thành trấn sắc phong thần. O chính là lấy thiên đình địa thần vị trí, thổ địa cùng thành hoàng tiến hành sắc phong. Sơn thần chính là gần đây địa mạch cải tạo, căn cứ bất đồng địa thế cùng địa mạch đi hướng diễn sinh ra linh sơn cùng phúc địa mà hợp thời mà động. Bất đồng chính là đồng thời còn đem chuẩn bị sắc phong nhiều vị hà thần, hồ thần thủy chủ, còn có một vị hải thần. Đây là muốn chế tạo mặt trăng bên trên thủy mạch internet, còn có mặt trăng bên trên đại dương. Nước là sinh mệnh chi nguyên, bây giờ chỉ là dựa vào một tháng quế thần thụ quang giới cái kia mảnh hồ nước là vạn vạn không đủ. Khi cái này chút ít thần o toàn bộ sắc phong xong, toàn bộ mặt trăng thế giới mới thứ ba kỳ hoàn cảnh cải tạo cũng liền bước chân vào chân chính thành công giai đoạn. Bất quá đây là đối với mặt trăng nội các và toàn bộ mặt trăng thế giới mới cư dân tới nói, mà đối với bạch cảng chi thần ý chí của phương tu tới nói, đến lúc đó chính là vượt tinh vực cổng truyền tống hoàn thành thời khắc, cũng tức là mặt trăng chi nhãn có thể khởi động thời điểm rồi. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.